Người tình của Lý Tổng. Chương 83. 83. Gia giáo của Ôn gia tốt nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vãn còn đang khiếp sợ Cố Cảnh Thâm lại ra mặt giúp mình đòi công đạo. Lại nghe được Ôn Lam trả đũa, cô vốn không muốn truy cứu. Nhưng Ôn tiểu thư vu khống mình như vậy, cũng tức giận. Cô vừa định hỏi Ôn Lam, rốt cuộc mình mắng cô cái gì? Một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Ôn tiểu thư mấy năm nay đi học ở trường đại học, chính là bản lĩnh đổi trắng thay đen sao? Người đàn ông phía sau, mặc âu phục màu đen, đứng dưới ánh đèn vô cùng rạng rỡ. Thư Vãn nghe được thanh âm của hắn, liền biết là ai, trong lòng cảm kích hắn đứng ra vì mình nói chuyện, nhưng ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn. Tầm mắt Quý Tư Hàn như có như không, quét mắt nhìn Cố Cảnh Thâm nắm tay Thư Vãn, thần sắc tối tăm không rõ. Hắn từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, đứng vững trước mặt Ôn Lam. Vừa rồi lúc Ôn tiểu thư nhục nhã người khác, tôi vừa vặn đi ngang qua. Quý Tư Hàn không nể tình chút nào, vạch trần Ôn Lam, khiến mặt Ôn Lam đen thui. Cô ta còn muốn mở miệng ngụy biện, Quý Tư Hàn lại dùng cặp mắt hoa đào lạnh đến cực hạn kia, nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái. Ôn Lam chưa bao giờ nhìn qua ánh mắt đáng sợ như vậy, cho dù ánh mắt của hắn rất đẹp. Nhưng thần sắc nơi đó lộ ra đủ để khiến người ta chết cóng. Cô sợ tới mức lập tức ngậm miệng, sững sờ tại chỗ, động cũng không dám động. Lúc này Ôn Hằng mới phát hiện em gái nhà mình xảy ra chuyện, vội vàng đẩy đám người ra, vọt tới. Còn chưa kịp hỏi cô xảy ra chuyện gì, Quý Tư Hàn đã lạnh lùng nhìn anh một cái. Ôn gia đúng là gia giáo tốt, Quý Tư Hàn bỏ lại những lời này, mang theo một đám vệ sĩ lập tức rời khỏi Ôn gia. Quý Lương Xuyên ở bên cạnh xem kịch vui, như có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng anh hai nhà mình. Anh hai nhà anh ta tính tình đạm bạc, chưa bao giờ giúp người không quan trọng nói chuyện. Lần này lại đứng ra giáo huấn Ôn gia tiểu thư, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Anh ta nhìn Thư Vãn thân mật đứng cùng chỗ với Cố Cảnh Thâm, thần sắc hơi trầm xuống. Là bởi vì cô, anh hai của anh ta mới phá lệ. Nhìn không ra, người phụ nữ này còn có chút bản lĩnh. Vừa có thể để cho Cố Cảnh Thâm bảo vệ, còn có thể để cho anh hai ra mặt giúp cô. Quý Lương Xuyên muốn đi qua giáo huấn Thư Vãn, nhưng suy nghĩ kỹ vẫn đành nhịn xuống. Cho dù là cô gái mà anh hai anh ta không cần, cũng không tới lượt anh ta lên mặt. Quý Lương Xuyên xoay người, mang theo trợ lý của mình chạy theo Quý Tư Hàn. Cố Cảnh Thâm nhìn bóng lưng anh em Quý Thị đi xa, có chút kinh ngạc không hiểu tại sao Quý Tư Hàn lại ra mặt giúp bọn họ. Nghĩ kỹ, có lẽ Quý Nhị Thiếu cũng nhìn không nổi loại phụ nữ ở sau lưng chơi thủ đoạn này. Bị hắn bắt gặp đương nhiên sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Nghĩ vậy, Cố Cảnh Thâm cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, ngước mắt nhìn Ôn Lam. Nói lại lần nữa, xin lỗi. Ôn Hằng thấy bạn tốt của mình nổi giận, vội vàng hỏi Ôn Lam đã xảy ra chuyện gì. Ôn Lam lúc này cũng không dám ngụy biện nữa, chỉ có thể khóc nói mình ghen tị Thư Vãn nên tức giận tát cô một cái. Tâm tư muốn giúp em gái của Ôn Hằng lập tức tản ra, chỉ đành nói. Lời xin lỗi này nên nói. Nói xong lại bổ sung một câu. Nói xin lỗi xong, theo anh trở về tìm cha lĩnh phạt. Ôn lão gia đương nhiên là ở trong đại sảnh tiếp đón nhân vật cấp bậc trưởng bối. Chuyện xảy ra bên ngoài, tạm thời còn không biết. Cũng không biết anh em Quý Thị đã rời đi, chỉ tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện với những người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho hắn biết Quý Tư Hàn bị con gái nhà mình làm cho tức giận bỏ đi, chắc chắn sẽ cho cô ta hai cái tát để cô ta nhớ rõ chuyện mình đã làm. Anh trai của mình cũng bắt cô xin lỗi. Ôn Lam không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, nói với Thư Vãn một tiếng xin lỗi. Giọng cô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không chịu thua khiến Cố Cảnh Thâm rất bất mãn. Cố Cảnh Thâm còn muốn nói gì đó, Thư Vãn lại ngăn lại. Cố Tổng, đi thôi. Tuy rằng Ôn Lam cho cô một cái tát, nhưng đêm nay cô ta lại đánh mất danh dự. Cô ta không phục cũng rất bình thường. Thư Vãn không tính so đo nữa, cũng cảm thấy cho cô một chút giáo huấn, để cô nhớ lâu là đủ rồi. Hôm nay người bị đánh là cô, ngày sau nếu bị đánh là vị hôn thê của Cố Cảnh Thâm, lấy cả Ôn gia cũng không đủ để cho cô ta bồi thường. Cách chương.